Chương 38, Tokyo Mỹ lỗi. Chương 38, Tokyo Mỹ lỗi cổ tỏ mì nẻ ấy ngồi một mình ở trong giáo đường. Không lâu ở chỗ này còn thừa lại Master nhóm mở một cái hội nghị. Những thứ khác Master cũng không phải tin tưởng cổ tỏ mì nẻ ấy lần nữa làm chén thánh chiến tranh giám sát người. Hy vọng hắn ly khai Nhật Bản, mà lao sư của hắn tỏ xạ cả Tokyo Mỹ, vì mình thắng lợi, cũng đương nhiên đáp ứng rồi. Thế nhưng cổ tỏ mì nẻ ấy đã đích xác xác phản bội tỏ xạ cả Tokyo Mỹ. Ở ạ xạ xỉn sau khi chết, trên tay của hắn lại xuất hiện lệnh chú. Phụ thân hắn tử vong lúc đánh mất vô số lệnh chú hẳn là ở lưỡng nghi lạc trên tay. Hắn trợ giúp mạ tủ cả gì ra. Những thứ này phản bội tỏ xạ cả Tokyo Mỹ hoặc là hẳn là nói cho tỏ xạ cả Tokyo Mỹ chuyện. Hắn cũng không có nói ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù ở thiết thực vì mình mà phấn đấu ở trong chiến tranh. Mà cổ tỏ mì nẹ cái hắn chỉ có thể mê mang ngồi ở chỗ này. Ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù. Hắn thực sự, cùng ta bất đồng sao trong đầu nghĩ tới lưỡng nghi lạc lời nói, cổ tỏ mì nẹ cái không biết có phải hay không là hẳn là tin tưởng. Lúc này, ạ chờ đi đến, hắn không có gõ cửa, đối với vua của các anh hùng mà nói, cái này trong thiên hạ đều là vương thổ đi vẫn còn ở mê man sao mang theo cười tà, dịu games tùy ý ngồi xuống. Chén thanh chiến tranh vẫn còn đang triệu hóa ngươi, mà chính ngươi cũng khát vọng chiến đấu tiếp. Đúng hay không cổ tỏ mì nẹ cái muốn phải phản bác? Phản bác chính hắn cũng không muốn cái này chẳng chiến tranh, thế nhưng hắn trương liếu trương trùy lại không biết tự cái gì từ ta hiểu sự tình tới nay, ta vẫn ở tìm kiếm một vấn đề. Cô tỏ mỹ nẹ cái này trầm mặc nam nhân lên tiếng nói. Bỏ hoang thời gian, chịu nhịn thống khổ, thế nhưng hết thảy đều sẽ ở phí công bên trong kết thúc, ta chưa từng tiếp xúc qua đáp án có thể, ta theo đuổi đồ đạc, thực sự ở nơi này, cái này chẳng trong chiến tranh cổ tỏ mỹ nẹ ấy đứng ở hiệu games trước mặt. Trong mắt mê man không ngớt. Đã như vậy lý giải, như vậy tỉnh lại, ngươi cần gì phải mê man đâu, dịu games cười lạnh nói. Ta có dự cảm, khi lấy được toàn bộ đáp án lúc, ta sẽ đi hướng diệt vong đúng. Cổ tỏ mì nẹ cái ấy biết, nếu như ẹ mì giả kỳ gì sủ gù thực sự không phải là của mình truy cầu. Như vậy, diệt vong chỉ có là của mình đường về đi, hắn đã không có đường lui, ngu xuẩn đừng nghĩ này chuyện nhàm chán có thể. Ta hẳn là chúc phúc ngươi ở từng trải dài dòng đợi sau. Rốt cuộc phải đến mục đích ngươi cư nhiên sẽ chúc phúc người sao ạ chờ hừ ta có thể nói qua, quan sát loài người nhân quả báo ứng mới là thú vị nhất ngu nhạc, bản vương nhưng là lòng tràn đầy đang mong đợi a mang theo phảng phất hài đồng vậy ngây thơ, vua của các anh hùng sung sướng nói. Đột nhiên, cô tỏ mi nẹ tẩy tĩnh lặng, dường như ở thu tin tức gì. Ừ chuyện gì sao vua của các anh hùng thoáng kỳ quái hỏi. Là trước kia phụ thân đại nhân làm cơ sở ngầm. Ở phụ thân đại nhân đã chết sau ta để bọn họ tiếp tục công việc, đã phát hiện, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gu bọn họ điểm dừng chân ha ha ha ha không nghĩ tới à, không nghĩ tới, cái ấy, ngươi không phải vẫn ở trong chiến tranh sao một mực lấy ý chí của mình làm việc sao dùng tinh hồng song đồng nhìn chăm chú vào cổ tó mỹ nẹ cái ấy, vua của các anh hùng dường như tìm được một ít để hắn vui thích sự tình. Hừ, có lẽ vậy, ta mê man quá, ta muốn quá buông tha, thế nhưng ta lại biết, ta... chỉ có thể mang theo nghi vấn sống sót. Lặng lặng nhìn mới xuất hiện lệnh chú, cô tỏ mi nẹ ấy lẩm bẩm nói. Như vậy, ta liền mạo phạm hỏi ngươi một câu, ngươi nếu muốn tiếp tục tố ra chiến tranh, vậy ngươi liền sẽ trở thành tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi địch nhân, ngươi hiện tại nhưng là cùng hắn sẽ vì ẹ nạt cứ như vậy đơn độc cùng một chỗ A, đây thật là không xong. Mang theo ác ý, vua của các anh hùng nhìn cô tỏ mi nẹ cải ấy, báo cho hắn tình cảnh hiện tại. Không phải. Mạng sống phương pháp ta đã sớm có. Ô ạ chờ đột nhiên cảm thấy cổ tỏ mì nẹ cái này nhân loại càng ngày càng thú vị. Cổ tỏ mì nẹ cái chỉ là bình tĩnh tự thuật, nếu ta đã cùng lao sư đối địch, như vậy, ta cũng không cần phải giấu giếm tin tức này. Ạ chờ, ta tới nói cho ngươi biết, ngươi không biết chén thánh chiến tranh đích thực tương đi chân tướng dịu games nghi hoặc cau lại lông mày của mình. Ở cái này bên trong thế giới kỳ tích, thì không cách nào ở thế giới ngoại bộ thông dụng. Ban đầu sáng tạo cái này lúc chiến tranh, sáng thế ngự tam gia liền có mục đích khác, bọn họ ở phụ kỳ cử hành nghi thức, chỉ là vì đem 7 tên sẽ vì ẹ nạt hiến tế, do đó đi qua cái này tới mở ra đi thông căn nguyên đường, hay là nguyện vọng cũng chỉ là hấp dẫn anh linh hàng ở đất này mồi mà thôi. Bất quá, hiện nay, cái ý này nghĩa sớm đã mất đi, chén thánh chiến tranh mục đích ban đầu đã thiên ly. Dừng lại một chút, cổ tỏ mi nẹ tiếp tục nói ra, thế nhưng, sư phụ của ta, Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì, hắn còn nhớ rõ cái này sứ mệnh, hắn vẫn còn ở vẫn nỗ lực, hắn nếu muốn giết rơi tất cả 7 tên sẽ vì ẹ nạt tới khởi động đại chiến thánh, 7 sẽ vạn, hiểu chưa? Tức là nói, lao sư biết như vậy tiếc rẻ mình lệnh chú sử dụng, đó là vì lưu hạ một quả cuối cùng lệnh chú, đến khi ạ chờ ngươi chiến thắng hết thể sẽ vì ẹ nạt sau, dùng nó tới để cho ngươi tự sát dịu games không nói được một lời, lạnh lùng nghe. Ngươi là nói, hay là đối với ta trung nghĩa chỉ là Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì lừa dối sao? Không phải, lão sư hắn đích xác đối với cổ xưa cao quý chính là đồ đạc tồn tại kính ý, thế nhưng, hắn cung kính đúng dịu games vị này vua của các anh hùng, mà không phải mình sẽ vì ẹ nạt, làm vua của các anh hùng thân phận biến thành sẽ vì ẹ nạt lúc, Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì hắn đều chỉ là vì lợi dụng mà thôi. À chờ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vậy, gật đầu, mang theo kinh khủng nụ cười, ha ha, không nghĩ tới đây, Tổ Kỳ Ô Mì à, một cái như vậy người nhàm chán, dĩ nhiên có thể để cho ta như vậy sung sướng á, như vậy vua của các anh hùng à, ngươi định làm như thế nào? Ngươi hiện tại vẫn như cũ sẽ đối sự phản bội của ta xử quyết sao? Nhìn chăm chú vào dịu games song đồng, cổ tỏ mì nẹ cầy bình tĩnh nói, đúng à, làm sao bây giờ tốt đây? Dù sao để cho ta tồn tại ở thế gian, cung cấp ta ma lực đúng Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì, muốn tìm như thế một vị hoàn mỹ master không dễ dàng đây. Sau đó, hắn dùng hai mắt nhìn cổ tỏ mì nẹ cầy liếc mắt, à, nơi này chính là còn có một vị tuy là mất đi tư cách, nhưng lại lần nữa đạt được lệnh chú master A nói cũng phải cổ tỏ mì nẹ cầy gật đầu. Thế nhưng không biết người kia, có thể hay không đạt được vua của các anh hùng thanh mỹ đâu? Không có vấn đề. Cho dù có khuyết điểm, thế nhưng, tiền đồ lại rất viễn đại đây, nói không chừng sẽ làm ta tận hứng. Hai người đồng thời mỉm cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong sẽ phải rời khỏi sao. Cái Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì đem đệ tử đắc ý của mình đón vào, trong giọng nói rất là không nỡ, cổ tỏ mì nẹ cái hoàn toàn chính xác trợ giúp hắn rất nhiều đúng. Đạo sư, không nghĩ tới ở cái này thời khắc tối, hậu trả lại cho ngài thêm phiền thoái, thực sự là xin lỗi. Cổ tỏ mì nẹ cái cúi đầu, nhìn như thành tâm nói xin lỗi nói. Không sao, ta biết, ngươi điểm xuất phát đúng hảo, tuy là cuối cùng thất bại, nhưng ta có thể lý giải, bất quá hy vọng cái ngươi có thể tại hành động trước cùng ta nói một chút, để cho ta có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là bất kể thế nào, ngươi chung quy là đệ tử của ta, mặc dù là bởi vì chén thánh chiến tranh mà gặp nhau, nhưng đối với có thể có ngươi một cái như vậy đệ tử ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ngươi làm cầu đạo giả loại thái độ đó, ngay cả ta đều mặc cảm, về sau tiểu như cùng phụ thân ngươi giống nhau, vì cam đoan ta Tỏ Xạ Cả nhà quyền lợi mà chiến đấu đi, như thế nào đây? Cầu còn không được. Cổ tỏ mì nẹ ấy nhỏ bé tiếu điểm đầu, thế nhưng Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ổ Mì không hiểu cái này mỉm cười cụ thể hàm nghĩa. Ừ, ngươi là để người yên tâm người, ta muốn để nữ nhi cùng ngươi học thêm học. Vừa nói, Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ổ Mì một bên từ góc bàn xuất ra một phong thơ. Đạo sư, cái này là tuy là đơn giản, thế nhưng xem như là di thư đi cho dù có khả năng rất thấp, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta ở chỗ này viết đem Tỏ Xạ Cả ra ra chủ giao cho Jin tới kế thừa, mà ngươi làm của nàng người giám hộ thẳng đến nàng thành niên, chỉ muốn đem nó giao cho thời trung tháp, chuyện về sau, ma thuật hiệp hội thì sẽ làm thỏa đáng ư, như vậy mời giao cho ta đem, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chiếu cố ngài nữ nhi. Ta tin tưởng ngươi, cái ấy vừa nói. Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì đem phong thư này trịnh trọng giao cho cổ tỏ mì nẹ cải ấy, đồng thời trả lại cho hắn một cái hộp gỗ. Mở ra xem một chút đi, đó là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Cổ tỏ mì nẹ cải theo lời mở hộp ra, ở bên trong là một cây đoạn kiếm ạ rổ TH kiếm, từ tổ truyền bảo thạch tinh công chế thành, bỏ thêm vào ma lực sau có thể trở thành lễ trang bị sử dụng. Đây là làm ngươi kiến tập tốt nghiệp chứng minh. Cổ tỏ mì nẹ cải lấy ra đoạn kiếm, tỉ mỉ thưởng thức lưỡi đao sắc bén. Ta ân sư à, cảm tạ ngài cho tới nay chiếu cố, ta không cần báo đáp. Cổ tỏ mì nẹ cái túi đầu nói rằng. Ở Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì xem ra, khả năng này là đúng hắn cảm kích đi không phải. Cái ấy, ngươi bản thân lì hệ nở là đối với ta tốt nhất hồi báo, có ngươi, ta khả năng càng an tâm đi tố ra chiến tranh à, được rồi, làm lỡ lâu như vậy, còn theo kịp máy bay sao? Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì dường như đột nhiên nghĩ đến tựa như, vội vàng nói, không cần ngài lo lắng, đạo sư, bởi vì à, nguyên vốn cũng không có cái gì máy bay. Cổ tỏ mì nẹ cái sang sảng cười, đời này của hắn cũng chưa từng có nụ cười như thế. Ách tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lăng lăng nhìn tượng trưng cho tình hữu nghị cùng tình thầy cho ạ rổ th kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Một kiếm này tính kỹ thuật cao vô cùng, cho thấy cổ tỏ mì nẹ ấy làm thay thế giải quyết người rèn luyện hàng ngày, không có có động tác dư thừa, dễ dàng liền mang đi tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì sinh mệnh. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lảo đảo rút lui mấy bước, mê mang nhìn thanh kiếm kia. Nhìn cổ tỏ mì nẹ cây đầy máu tươi tay, trí tử hắn cũng không biết vì sao, hắn như vậy tin cậy hội học sinh phản bội hắn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, tỏ xạ cả gia đương đại gia chủ, liền dễ dàng như vậy, cũng vĩnh viễn nằm ở đắt tiền trên thảm so với hắn xem thường mạ tủ cả gì ra, hắn cũng là chết càng thêm sớm cùng kỳ dị trong chớp nhóm này, cổ tỏ mì nẹ cây cảm nhận được, chưa từng có chân thực, rõ ràng như vậy để cho mình sung sướng.